Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, nổ chết ngươi. Quan Hữu Uyển cũng không phải là nằm ở Dương Thành biên giới nơi. Bên trong tiểu khu đại chiến, ban đầu bởi vì giao thừa tiếng pháo bị che lấp, có thể khi mọi người giao chiến đến gay cấn tột độ thời kỳ. Mấy đám tia sáng trên không trung va chạm, như tiếng sấm nổ vang không ngừng. Rất nhanh, hơn một nửa cái Dương Thành đều biết rồi. Dương Thành báo nguy điện thoại đều sắp bị đánh nổ rồi. Đề đốc Bạch Cẩm Sơn, kỳ thực giờ khắc này ngay ở Quan Hữu Uyển ngoài tiểu khu cách đó không xa. Có thể Bạch Cẩm Sơn trừ bỏ bất đắc dĩ, lo lắng, cũng bó tay hết cách. Dương Thành chỉ là đô thị cấp huyện, thực lực của hắn là mạnh nhất. Dương Thành liền đóng quân quân đội đều không có. Lẽ nào hy vọng hắn cùng trinh tập cục mấy vị nhị phẩm võ giả đi tham dự cường giả loại này đấy? Chiến, giữa không trung nơi, bọn họ liền bay đều bay không đi lên. Không ngừng Dương Thành, Bạch Cẩm Sơn báo cáo Thụy Dương. Thụy Dương đề đốc tuy rằng đã dẫn người đuổi tới, có thể Thụy Dương đề đốc trong điện thoại cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Lớn nhất yêu cầu chính là sơ tán quần chúng, bảo đảm quần chúng an toàn, không nên để cho Dương Thành rơi vào hỗn loạn. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Giang đều thu đến tin tức, có cường giả ở Dương Thành phát sinh chiến đấu, trong đó hư hư thực thực có Phương Bình, Vương Kim Dương hai vị này thiên kiêu tham dự chiến đấu. Nhưng mà thế cuộc thật giống không phải quá tốt. Hai người này vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất dáng dấp rơi vào Bạch Cẩm Sơn trong mắt. Hai người đều bị thương nặng. Khoảng cách bên này gần nhất căn cứ quân sự là Thụy An căn cứ quân sự. Giờ khắc này, căn cứ bên kia đã thông qua vệ tinh định vị mấy người này. Có thể đến Phương Bình bọn họ giai đoạn này, tốc độ di động đều cực nhanh. Cũng rất khó cấp tốc bắt lấy đối phương, liền là có thể bắt lấy. Căn cứ bên kia tạm thời cũng không có cách nào thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến đả kích. Những người này, giờ khắc này còn đang khu dân cư. Chớ nói chi là, trong đó Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều ở trong đó. Đến ngũ lục phẩm giai đoạn, biện pháp tốt nhất chính là thông qua cường giả đến đánh giết đối phương. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỉ có thể tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Ngoài tiểu khu, theo Phương Bình hai người ngự không trốn hướng về vùng ngoại thành. Bạch Cẩm Sơn cấp tốc dẫn người tiến hành động viên, nhìn vài đạo kia đi xa ánh sáng. Bạch Cẩm Sơn mặt rất lo lắng, hy vọng Phương Bình bọn họ có thể không có chuyện gì. Cũng hy vọng Phương Bình có thể mang theo kẻ địch rời đi cư dân ở lại khu. Giờ khắc này, không ngừng Quan Hữu Uyển tiểu khu, toàn bộ Dương Thành đều nằm ở trong khủng hoảng. Cường giả giao thủ, ở công chúng trước mặt, đã không phải lần đầu tiên rồi. Ngay ở mấy tháng trước, thậm chí có tà giáo trung nhân tuyên bố muốn đổ thành. Hôm nay, lại có cường giả ở công chúng khu vực đại chiến. Loại kia cảm giác nguy hiểm, làm cho tất cả mọi người đều tiêu tụy vì lo lắng. Người yếu, vào thời khắc này mệnh không do mình, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Quan Hữu Uyển bên trong tiểu khu, một ít hộ gia đình đi ra khỏi cửa, khi thấy cái kia một đạo xuyên qua hơn một nửa cái tiểu khu vết đao. Rất nhiều người thậm chí đều không thể nào tưởng tượng được. Đây là nhân loại một đao tạo thành phá hoại, nhưng khi đó, vẫn có không ít gan lớn các gia đình ở bên cửa sổ lén lút nhìn thấy màn này. Giờ khắc này, theo trong chính phủ người đến, những hộ gia đình này đều an tâm không ít. Thời khắc mấu chốt, chính phủ ở phần lớn người trong mắt đều là an toàn bảo đảm. Quá mạnh, ta thấy một đao này là Phương Bình chém ra đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là Phương Bình kẻ thù sao? Khẳng định là tà giáo trung nhân. Không biết là mấy phẩm, Phương Bình không phải mới tứ phẩm sao? Làm sao mạnh như vậy? Không ngừng Phương Bình, một cái khác thật giống là Vương Kim Dương. Tiểu khu bị phá hỏng phảng phất phế tích trên quảng trường. Không ít hộ gia đình đều lòng vẫn còn sợ hãi, khe khẽ bàn luận, trong đó cũng không tránh khỏi có chút tạp âm. Cũng có người nghị luận, Phương Bình trêu chọc kẻ thù trở về, kém chút hại chết tất cả mọi người. Bất quá nghĩ đến Phương Bình một đao chém ra mấy trăm mét vết đao. Cứ việc có người nói mang bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Cường giả như vậy, bạo phát lên quá khủng bố rồi. Những người khác đang bàn luận, Bạch Cẩm Sơn nhưng là không tâm tư quan tâm những này rồi. Giờ khắc này, Bạch Cẩm Sơn trước mặt là vội vàng chạy về đến Phương Danh Vinh mấy người. Nhìn thấy Phương Danh Vinh, Bạch Cẩm Sơn đang muốn hỏi vài câu. Phương Danh Vinh liền hấp tấp nói, đề đốc, cho ta mượn một chiếc xe. Phương chủ nhiệm, ngươi đây là, con trai của ta ở đó. Phương Danh Vinh liếc mắt nhìn bên người rơi lệ mẹ con. Cưỡng chế trong lòng rung động, vội vàng nói, ta cùng qua xem một chút. Phương chủ nhiệm, quá nguy hiểm rồi. Bạch Cẩm Sơn tức khắc ngưng lông mày. Phụ thân của Phương Bình chỉ là người bình thường. Hiện tại lái xe cùng đi qua, một khi bị lan đến, đó là thập tử vô sinh. Phương Bình bây giờ không rõ sống chết. Phụ thân hắn nếu là cũng xảy ra chuyện, vậy thì phiền phức rồi. Bạch đề đốc, cho ta mượn một chiếc xe. Gặp Phương Danh Vinh không tiếp chính mình, Bạch Cẩm Sơn hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, ta đưa ngươi tới, bất quá, không hẳn có thể đuổi theo. Tốc độ của mấy người kia đều nhanh đến mức cực hạn, lái xe cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Không cần, ta mình lái xe đến liền được. Bọn họ ở đâu ngươi đều không cảm giác được. Ta cùng ngươi cùng đi. Bạch Cẩm Sơn cũng không nhiều lời. Phương Danh Vinh cùng đi qua, e sợ liền người cũng không tìm tới. Gặp phải dư âm uy hiếp, ngăn cũng không ngăn nổi. Hắn tốt xấu cũng là tam phẩm đỉnh phong võ giả, Dương Thành lại là hắn hạt địa. Về tình về lý đều muốn cùng qua xem một chút. Dù cho không ngăn được đối phương, ít nhất cũng phải thấu hiểu đối phương hành tung. Không nói thêm cái gì, Bạch Cẩm Sơn rất nhanh khiến người ta mở ra một chiếc xe lại đây. Vừa muốn lên xe, mấy vị trinh tập cục võ giả cấp tốc mang theo hai cỗ tàn tạ thi thể chạy như bay đến. Đề đốc, trinh tập cục cục trưởng liếc mắt nhìn một bên Phương Danh Vinh mấy người. Trong mắt có chút không ngừng được kinh hãi tâm ý. Vội vã nói, bị Phương tiên sinh chém giết hai người thi thể đã tìm tới. Đều là, hẳn là lục phẩm cường giả. Cường giả, dù cho chết đi, cũng có hắn đặc thù. Xương cốt rèn luyện trình độ, nội phủ rèn luyện trình độ, những thứ này đều là cực dễ dàng nhìn ra. Dù cho ngũ phẩm đỉnh phong, kỳ thực cùng lục phẩm cũng là bất đồng. Dương Thành những người này không hẳn gặp qua ngũ lục phẩm cường giả thi thể, có thể trinh tập cục làm xử lý võ giả sự vụ bộ môn. Đối những cường giả này đặc thù vẫn có hiểu rõ. Bạch Cẩm Sơn đồng tử co rụt lại, quả nhiên là lục phẩm. Trước hắn cảm nhận được những kia khí thế áp bức, cũng đã có suy đoán, không nghĩ tới bị chính mình đoán đúng rồi. Này không phải then chốt là Phương Bình chém giết hai vị lục phẩm, vẫn như cũ bị người đuổi giết. Cái kia truy sát Phương Bình tà giáo võ giả, mạnh như thế nào? Bạch Cẩm Sơn không thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, thi thể cùng những vật khác, toàn bộ bao bọc, làm cho tất cả mọi người đều thủ tiêu kỳ nghỉ, tiến hành duy ổn. Ném xuống lời này, Bạch Cẩm Sơn lên xe. Giờ khắc này, Phương Danh Vinh đã lên xe, gặp Phương Viên cùng Lý Ngọc Anh cũng phải lên xe. Phương Danh Vinh trầm giọng nói, các người đừng đi, ta đến liền được. Ba, Phương Viên cắn môi, nức nở nói, ta muốn đi, ta mạnh hơn ngươi, ta muốn nhìn đến ca giết bọn họ. Phương Danh Vinh hít sâu một hơi, một lát sau gật đầu nói, tốt, Ngọc Anh đừng đi, Lên xe, Phương Viên cấp tốc lên xe. Lý Ngọc Anh nước mắt ràn rụa trâu. Thấy thế nức nở nói, mang Bình Bình trở về. Nhớ tới mang Bình Bình trở về. Phương Danh Vinh không nói nữa. Hướng Bạch Cẩm Sơn gật gù. Bạch Cẩm Sơn cũng không trì hoãn. Cấp tốc xe khởi động chiếc. Hướng trước mấy người rời đi phương hướng đuổi theo. Ngay ở Phương Danh Vinh bọn họ rời đi đồng thời. Dương Thành bị tập kích sự. Cũng ở xã giao mạng lưới truyền ra rồi. Truyền tới. Thậm chí có mấy người ở giữa không trung giao chiến video. Video. Vẫn tính rõ ràng. Đêm nay đêm trừ tịch. Lúc ấy có những người này chuẩn bị quay chụp khói hoa tỏa ra video. Kết quả vừa vặn vỗ tới giữa không trung đại chiến. Cứ việc đến ban đêm. Khoảng cách quá xa. Cụ thể diện mạo không quay chụp đến. Có thể mấy vệt sáng ở giữa không trung không ngừng đan xen. Bao quát đạo kia thông thiên ánh đao. Đều đập cực kỳ rõ ràng. Những video này rất nhanh bị cắt bỏ rồi. Giờ khắc này, chính phủ không hy vọng công khai những tin tức này. Dương Thành đại chiến, kết quả không biết, Phương Bình hai người sống sót cũng còn tốt. Một khi thật bị đánh giết ở Dương Thành, hồi đó tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Hai vị đương đại thiên kiêu bị tà giáo võ giả đánh giết ở quê nhà. Cái kia trước công bố bảng xếp hạng, tăng cường nhân loại tự tin, đều thành vô dụng công. Vào giờ phút này, các nơi đều có cường giả đỉnh cấp điều động, dồn dập đi tới Dương Thành, không ngừng chính phủ. Giờ khắc này, Ma Đô dẫn tới Dương Thành phương hướng, mấy vị cường giả ngự không mà đi, sát khí sôi trào, cấp tốc hướng về Dương Thành phương hướng bay tới. Viện binh còn ở trên đường, Phương Bình cùng Vương Kim Dương nhưng là có chút lực bất tòng tâm rồi. Hai người bị thương đều rất nặng. Vương Kim Dương kém chút bị đánh giết. Phương Bình thương thế nặng nhất không phải tà giáo võ giả tạo thành, mà là chính hắn bạo phát tạo thành. Lực lượng thiên địa bạo phát, để hắn huyết nhục nổ tung. Lực lượng tinh thần tự bạo, để tinh thần hắn rung động. Thần trí mơ hồ, sau đó kim cốt mở ra, cũng làm cho hắn bị thương nặng. Vào giờ phút này, Phương Bình một thân kim cốt vẫn là sán lạn không gì sánh được. Có thể không đến kim thân cảnh, huyết nhục tan vỡ, cái này cũng là chí mạng thương thế. Mở ra kim cốt, cũng không ý nghĩa Phương Bình liền thật sự có thân bất tử. Phía sau vị kia võ giả lục phẩm, không hẳn có thể đánh vỡ hắn kim cốt, có thể xương cốt có thể bảo tồn. Không có nghĩa là tính mạng vẫn còn ở đó. Lớn nhất khả năng là đối phương giết Phương Bình. Còn có thể miễn phí thu được một bộ kim cốt. Tăng cường đối phương thu hoạch. Giữa không trung, Phương Bình tốc độ cực nhanh. Nhưng là khó có thể bỏ rơi phía sau truy sát vị kia trung niên. Nơi này không phải địa quật Vương Thành. Nếu như là địa quật Thành Trì, Phương Bình lẫn vào trong đám người. Chui xuống dưới đất, đối phương không hẳn có thể tìm được chính mình. Có thể đây là thế giới loài người, là Dương Thành, phía dưới là hắn đồng bào. Một khi Phương Bình khoan đất biến mất, Phương Bình không nghi ngờ chút nào, đối phương sẽ liều lĩnh tàn sát phía dưới cư dân. Huống hồ mang theo bị thương rất nặng Vương Kim Dương, Phương Bình liền là khoan đất cũng rất dễ dàng bị tìm tới. Mắt thấy Vương Kim Dương khí tức hỗn loạn, một bộ bất cứ lúc nào muốn chết dáng dấp. Phương Bình vừa bay nhanh, vừa thấp giọng mắng. Chúng ta ở địa quật đều không thảm như vậy quá. Chết ở loại này xúc sinh trong tay. Thật không đáng giá. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, nhưng là cười nói. Liền là chết, cũng không thể chết được đang chạy trốn trên đường. Đợi được khu không người. Đừng chạy, hai ta còn có sức đánh một trận, liều mạng đi, không giết được hắn, cũng phải cuốn lấy hắn, chờ Bạch Tư lệnh đuổi tới. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi còn có thể chiến, cho ta đến điểm tinh hoa năng lượng. hẳn là có thể. Không còn. Phương Bình lắc đầu, trong tay xuất hiện mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch, nhét vào trong tay hắn nói, liền cái này, chấp nhận dùng đi, quả nhiên đủ nhiều tiền lắm của. Vương Kim Dương giờ khắc này còn có tâm tư trêu chọc Phương Bình, bất quá Phương Bình xác thực đủ hào, cao phẩm năng nguyên thạch, cũng không phải ai cũng có thể lấy ra. Vương Kim Dương cấp tốc hấp thu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau càng ngày càng gần trung niên. Bỗng nhiên nói, ta ngăn cản hắn, ngươi chạy mất hẳn là có thể. Cút, Phương Bình mắng một câu, cắn răng nói, ngươi là vì cứu ta mới đến. Ngươi nghĩ ta Phương Bình là người nào? Vương Kim Dương nếu như không tham chiến, cái kia giờ khắc này ở nhà an tâm ăn cơm tất niên đều được. Hiện tại vì cứu mình, bị người trọng thương, Phương Bình nếu là ném xuống hắn, Vương Kim Dương ngăn cản đối phương một trận, Phương Bình chạy trốn là không thành vấn đề. Thật là muốn như vậy, liền làm người cơ bản điểm mấu chốt đều đánh mất rồi. Loại người này liền là sống sót, liền là ngày sau thành tông sư. Không, loại người này liền không xứng có tông sư xưng hô, cùng tà giáo có gì khác biệt? Phương Bình mắng một câu, có chút hấp tấp nói, cao phẩm đều giết không được ta, lục phẩm là cái rắm gì? Súc sinh này nếu không từ bỏ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Sau đó ngươi lại kéo hắn một hồi, lão tử nổ chết hắn. Hắn ngưng tụ lực lượng thiên địa, vậy cũng là muốn thời gian. Phương Bình nghĩ kỹ, ngược lại đều như vậy, vò mẻ không sợ ném. Sau đó ngưng tụ một đoàn lớn lực lượng thiên địa, cho mình lưu khẩu khí, nổ chết tên khốn kiếp kia. 500 luân lực lượng thiên địa bạo phát, Lý lão đầu liền bát phẩm cũng có thể giết. Hắn không cần nhiều, ngưng tụ cái 100 luân, có thể so với thất phẩm một đòn toàn lực. Hắn liền không tin đối phương có thể chống trụ. Phương Bình nói xong, nhỏ giọng nói, ta nổ hắn thời điểm, ngươi chạy nhanh lên một chút, không phải vậy ngươi bị nổ chết, vậy cũng không có cách nào. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch nói, ngươi chịu đựng được sao? Chết cũng không cho hắn tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Phương Bình trong tay đã có lực lượng thiên địa ngưng tụ. Giờ khắc này Phương Bình thu lại toàn bộ khí tức, mượn dùng Vương Kim Dương thân thể che chắn một hồi. Mắt thấy trung niên một quyền phá không mà đến, Phương Bình cũng không quay đầu lại, tiếp tục bay về phía trước đi. Giờ khắc này Phương Bình càng ngày càng giống một bộ xương khô, trên người huyết nhục gần như sắp muốn toàn bộ bóc ra rồi. Vương Kim Dương thấy cảnh này, trong lòng than nhẹ một tiếng, ngũ phẩm ngưng tụ lực lượng thiên địa cũng không phải là không có đánh đổi. Phương Bình ở ma võ, mỗi lần nhiều nhất ngưng tụ 5 luân trái phải lực lượng thiên địa. 50 luân rót vào, đều muốn phân thật nhiều lần tiến hành. Chính là thân thể không thể chịu đựng lực lượng thiên địa sức mạnh. Giờ khắc này, nghĩ nổ chết phía sau tên kia. Phương Bình muốn chịu đựng dưới tình huống bình thường gấp mấy chục lần lực cắn trả độ. Liền là đối phương bị nổ chết, Phương Bình cũng treo rồi. Song phương giao chiến đến hiện tại cũng là 5-6 phút, cường giả giao thủ tốc độ đều là cực nhanh, khoảng cách Bạch Tư Lệnh đuổi tới e sợ còn muốn 5-6 phút. Bạch Tư Lệnh không hẳn có thể đúng lúc đuổi tới, gặp Phương Bình đã không quan tâm. Vương Kim Dương ánh mắt sâu sắc, một lát sau trên người truyền ra thấp kém dòng máu lưu động tiếng, lộ ra ở bên ngoài xương cốt, một cổ huyết tương dáng dấp lực lượng khí huyết, hướng về xương cốt ở ngoài thẩm thấu. Phương Bình máu thịt be bét, con mắt híp híp. Đây là cốt tủy lực lượng toàn bộ muốn bạo phát. Lão Vương cũng ở tiêu hao sức mạnh của chính mình rồi. Lần này, liền là có thể sống sót. Hai người đều tổn thất nặng nề. Phương Bình nhìn một chút chính mình vàng rực rỡ cánh tay, trong lòng than nhẹ, nghĩ những thứ vô dụng này, liền chính mình tình huống này, đừng xem hiện tại khí thế dâng trào. chẳng bao lâu nữa, chính mình chỉ sợ cũng muốn rơi vào vô lực tái chiến mức độ rồi. Một lát sau, Thương Sơn đến rồi. Dương Thành có Thương Sơn chi mạch. Lúc trước Vương Kim Dương truy sát Hoàng Bân, liền vào quá Thương Sơn. Thụy An đường nối cũng ở Thương trong núi. Phương Bình chạy đến nơi này, kỳ thực chính là đang đi tới Thụy An phương hướng. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu quát lên, Thụy An mấy vị tông sư lập tức sẽ đến rồi. Ngươi xác định muốn lấy mạng đổi mạng? Chỉ cần chúng ta ngăn cản ngươi chốc lát, ngươi chết chắc rồi. Phía sau đã gần trong gang tấc trung niên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, vậy cũng muốn ngươi kéo được ta? Dứt lời, đối phương lại đấm một quyền đánh từ xa đến. Màu đỏ quyền ảnh, trong chớp mắt xuyên phá hư không, đánh úp về phía hai người. Vương Kim Dương quay lưng Phương Bình. Phương Bình nắm lấy bả vai hắn. Hắn lại là hai tay cầm đao. Một đao chém ra, phá diệt quyền ảnh. Phốp, quyền ảnh phá diệt. Vương Kim Dương cũng gặp rung động, trong miệng phun máu không thôi. Trung niên cũng biết nơi đây khoảng cách Thụy An rất gần, e sợ rất nhanh thật muốn có tông sư đến đây. Trong vòng 3 phút, nhất định phải đánh giết hai người này, hắn mới có hy vọng chạy trốn. Đã không còn bất luận cái gì trì hoãn. Trung niên trên đỉnh đầu, ba tòa hoàn toàn đóng kín Tam Tiêu chi môn, chớp mắt hiện lên. Sau một khắc, trong đó một cánh cửa hơi hơi mở ra một chút khe hở. Liền trong giây lát này, đối phương tốc độ tăng lên dữ dội. Một cái chớp mắt liền xuất hiện tại phía sau hai người. Trung niên không dám tiếp tục gia tốc, mà là cấp tốc đóng kín Tam Tiêu chi môn. Tam Tiêu chi môn đóng kín, quần thần quần khí huyết hiệu quả đều đạt đến tốt nhất, xem như là vì bọn họ bước vào thất phẩm làm chuẩn bị. Một khi cửa mở rộng, tinh huyết trôi đi, lại nghĩ xung kích thất phẩm, vậy thì khó khăn. Chính là bởi vì cân nhắc đến tông sư sắp đến rồi, trung niên mới nhẫn tâm, hơi hơi mở ra một điểm khe hở, gia tốc đuổi theo hai người này. Liền lần này, hắn ít nhất phải đi về uẩn nhưỡng mấy tháng mới có thể triệt để đóng kín cửa. Trung niên trong lòng cũng là nộ ý bốc lên. Hắn thân là lục phẩm đỉnh phong cường giả, đuổi giết hai cái trọng thương ngũ phẩm, lại còn cần mở ra Tam Tiêu chi môn, cũng là mất mặt xấu hổ về đến nhà rồi. Tới gần hai người, trung niên không còn cách không vung quyền, nắm đấm trực tiếp đánh ra tiếng nổ. Một quyền đánh về phía Vương Kim Dương đầu. Vương Kim Dương trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, cả người khí huyết quay cuồng đến cực hạn, trường đao trong tay truyền ra nứt toác tiếng, gầm nhẹ một tiếng, một đao chém ra, oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, phía trước chạy như bay Phương Bình đều chịu đến chấn động. Trong miệng dòng máu màu vàng kim nhạt nhỏ xuống, lảo đảo đi xuống rơi xuống, cầm lấy Vương Kim Dương, càng là cả người mềm mại vô lực, phảng phất đã mất đi sinh mệnh. Phía sau, trung niên bay ngược một đoạn, trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết đau, xương bàn tay cũng gãy vỡ mấy khối. Các ngươi hẳn phải chết. Trung niên lửa giận ngập trời, Tam Tiêu chi môn lần thứ hai hiện lên, khe hở xuất hiện lần nữa. Sau một khắc, lại lần nữa đuổi theo hai người, song quyền nện gõ mà ra, hư không tiếng nổ vang không ngừng. Vừa mới phảng phất vô lực Vương Kim Dương, thật giống đánh không chết Tiểu Cường, chớp mắt khôi phục thần trí, múa đao không ngừng đánh chém, đao cùng nắm đấm va chạm, truyền ra từng đạo ánh lửa. Phía trước Phương Bình cũng chịu đến cự lực chấn động, không ngừng đi xuống rơi xuống. Song phương giao thủ sản sinh dư âm, nổ tung phía dưới hòn đá không ngừng nổ tung. Phương Bình tốc độ giờ khắc này giảm bớt rất nhiều, thân hình cũng không còn ổn định. Không chỉ là chấn động ảnh hưởng, cùng trong tay hắn cái quang cầu kia cũng có quan hệ. Giờ khắc này, bởi vì Phương Bình thu lại khí tức, quả cầu ánh sáng không có truyền ra năng lượng gì gợn sóng. Có thể Phương Bình biết, đồ chơi này ẩn chứa năng lượng cực cường. Có 50 luân chứ? Phương Bình trong lòng ước lượng một chốc. Hắn giờ phút này, cánh tay trái triệt để hóa thành xương cốt, đã không còn bất luận cái gì huyết nhục còn sót lại. Lực lượng thiên địa rung động bên dưới, trước gián huyết nhục đã toàn bộ bóc ra. Ta thân thể này, còn có hy vọng khôi phục sao? Kim cốt xuất hiện, cũng không ra đời bất diệt vật chất. Phương Bình mãnh liệt hoài nghi, chính mình dù cho bất tử, e sợ cũng khó có thể khôi phục huyết nhục rồi. Chẳng lẽ, sau đó muốn lấy khô lâu thân phận sinh hoạt? Then chốt là, không có huyết nhục, chưa tới bát phẩm, thật có thể sống sót. Trong lòng suy nghĩ lung tung, sau một khắc, Phương Bình trực tiếp đập xuống trên đất. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố, rơi vào hố trong nháy mắt. Phương Bình cấp tốc thấp giọng nói, khoan thành động, dẫn hắn đi vào, ngươi lại ngăn 10 giây, ta nổ chết hắn, 10 giây, Vương Kim Dương một mặt cay đắng, tiểu tử này thật để ý mình, hắn hiện tại, cốt tủy lực lượng đều nhanh tiêu hao xong, muốn chết cùng chết, ta tin tưởng ngươi không chết được, chết rồi, quá mức mấy ngàn năm sau lại phục sinh, phục sinh. Vương Kim Dương sửng sốt một chút, ý tứ gì? Ma Võ suy đoán, trước mắt hắn vẫn là không biết. Phương Bình cũng không thời gian giải thích, rơi vào hố lớn bên trong. Phương Bình cấp tốc nện gõ mặt đất, để hố tiếp tục sâu sắc thêm. Ở giữa không trung, không hẳn có thể nổ chết tên kia. Có thể vào hố, chỉ cần nổ đến, hắn liền không tin phía sau cái tên này có thể chống trụ. Đến với mình cùng Vương Kim Dương, xem vận khí đi. Phương Bình vừa tiếp tục ngưng tụ lực lượng thiên địa, vừa điên cuồng chui xuống động. Phía sau trung niên từ lâu đuổi vào động quật, vừa cùng đã trọng thương sắp chết Vương Kim Dương giao thủ, vừa cười lạnh nói, các ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy mất? Hai người này tự tìm đường chết, tiếp tục ở bên ngoài chạy trốn. Hắn nghĩ đánh giết còn nhiều hơn phí một ít công phu, không nghĩ tới Phương Bình hoảng không chọn đường bên dưới, lại ở trong núi đá khoan thành động, biết bao ngu xuẩn. Giờ khắc này Phương Bình cùng Vương Kim Dương, chính mình đem mình mang lên tuyệt lộ, bất quá, sắp chết cho mình tìm cái mộ huyệt, cũng là cử chỉ sáng suốt. Chính đang đào hầm Phương Bình, đều chẳng muốn đáp lời. Trên thực tế cũng không thời gian về hắn. Cái này hố là cho ai đào mộ huyệt, có thể khó nói. Giờ khắc này Phương Bình, kim cốt đều bắt đầu rung động. Trong tay chùm sáng cũng càng ngày càng sáng sủa. Ông ánh nội phủ bộ phận cũng bắt đầu phá nát. Vương Kim Dương khó nhọc nói, được, được rồi, không, hắn thật không chịu được nữa rồi. Gắng gượng chống đỡ lục phẩm đỉnh phong, hắn còn chưa tới mức này. Song Phương tuy rằng chỉ kém nhất phẩm, trên thực tế nhưng là 5 cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch quá to lớn rồi. Đổi 2 cái lục phẩm sơ đoạn võ giả, có lẽ đều bị đánh chết tươi rồi. Lần này, hai ta chết rồi cũng nổi danh rồi. Phương Bình bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, tiếp mãnh liệt một quyền đánh ra. Theo bên cạnh đánh ra một cái hang lớn, Phương Bình cấp tốc lôi kéo Vương Kim Dương chui vào. Tiếp đó, Phương Bình quay đầu, nhìn về phía đang muốn đuổi tiến vào trung niên. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, quanh thân hòn đá chớp mắt nổ tung. Trung niên cơ thể hơi loáng một cái, nhưng là không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá trong lỗ mũi cũng có huyết dịch chảy ra. Lực lượng tinh thần tự bảo, đối phó người khác có thể, đối phó lục phẩm đỉnh phong, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trung niên lại lần nữa cười nhạt, tinh thần lực của hắn tuy rằng không mạnh, nhưng cũng tiếp cận ngoại phóng mức độ. Thêm vào tam tiêu chi môn đóng kín, lực lượng khí huyết mạnh mẽ. Phương Bình muốn dựa vào cái này đối phó hắn, kém một chút, Phương Bình mới chẳng muốn quản hắn. lực lượng tinh thần tự bảo, chỉ là vì ngăn cản đối phương bước tiến thôi. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên nhe răng cười nói, đưa ngươi một điểm thứ tốt. Lời nói chưa dứt, Phương Bình ném ra một cái không hề sóng năng lượng chùm sáng. Đón lấy, Phương Bình điên cuồng hướng về trước đào thành động. Nếu không chạy, muốn chôn cùng rồi. Lão Vương, chống đỡ rồi. Phương Bình khẽ quát một tiếng. Vương Kim Dương cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tàn dư không nhiều cốt tủy lực lượng lại lần nữa hiện lên. Không còn là vì động thủ, mà là ở bên ngoài thân bao trùm một tầng lại một tầng khí huyết phòng ngự. Phương Bình cũng là như thế. Lực lượng khí huyết, cốt tủy lực lượng tinh thần, ở hai người ngoại vi bao trùm một tầng lại một tầng. Phía sau trung niên vừa mới bị lực lượng tinh thần tự bảo rung động một hồi. Thoáng chịu đến một ít ảnh hưởng, Phương Bình ném ra chùm sáng, cũng là uy lực không hiện ra. Nhìn thấy hai người điên cuồng chui vào bên trong, trung niên hầu như là theo bản năng mà hướng về trước đuổi tới. Mà chùm sáng tới gần trong nháy mắt, người đàn ông trung niên bỗng nhiên đồng tử kịch co. Nguy hiểm, chạy, ý niệm như vậy, chớp mắt bay lên, thời khắc này, hắn tóc gáy dựng lên. Cảm nhận được mãnh liệt không gì sánh được tử vong uy hiếp. Mà chùm sáng, ngay ở hắn rút lui trong nháy mắt, dĩ nhiên bạo phát, oanh, chói mắt ánh trắng, hầu như rọi sáng toàn bộ sơn mạch. Tiếng nổ mạnh to lớn, tiếng nổ vang rền, truyền khắp vùng thế giới này. Hơn 10 dặm ở ngoài, chính lái xe đuổi theo Phương Danh Vinh mấy người. Chợt thấy một cổ tia sáng chói mắt từ đằng xa bay lên. Tiếp chính là to lớn tiếng nổ vang rền. Lại sau một khắc, mặt đất rung chuyển, phảng phất động đất đến. Thương sơn bên trong, một ít khoảng cách gần đỉnh núi, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nổ tung trung tâm, xuất hiện một cái 100 mét chu vi hố sâu. Vô số đá vụn tung tóe mà ra. Phần lớn tảng đá từ lâu hóa thành bột mịn, khói bụi nổi lên bốn phía. Khoảng cách nơi đây 30 dặm không tới địa phương. Nam Giang quân khu tư lệnh, sắc mặt kịch biến, cao phẩm ra tay sao? Là phương nào cao phẩm ra tay rồi? Xa xa, từng đảo chọc tan bầu trời khí thế bay lên. Rất nhiều cường giả chính đang nhanh chóng chạy tới đây. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.